Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi mệt mỏi không thét nữa, thì cô lại phát hiện bóng người màu xám ấy vẫn còn đang đứng nghiêm ở trước mặt cô. Cô sợ sắp ngất, thì có một giọng nam trầm thấp vang lên. Cô tìm ai? Tìm ai ư? Cô chớp mắt mấy cái. Từ quần áo màu xám cho nhìn lên trên, nhìn thấy râu quai nón giống như một người đàn ông Ả Rập. Sóc Phong! Cô ngơ ngác bật thốt lên. Chính là tôi, có chuyện gì sao? Người đàn ông thấp giọng nói. Tôi... Kiều Y Y hít sâu một hơi ổn định hơi thở, trong nháy mắt lại biến thành một cô gái khéo léo. Xin chào, tôi là quản lý bộ phận PI của tập đoàn nghệ thuật Lam, liên quan đến anh... Sau phòng nhìn miệng cô gái đóng đóng mờ mờ, anh không nghe rõ cô đang nói cái gì, liền dồn tay ra dấu cắt lời nói của cô. Trong mắt màu đen quan sát gương mặt của cô thật lâu, rồi nói ngay vào điểm chính. Có muốn cùng tôi ân ái hay không? Cô rất thích tác phẩm của anh. Tác phẩm của anh làm cho cô có cảm giác như có như không. Một bảng phác họa chứa đầy hơi thở hồng trắng, mà lúc này cô lại đang đứng ở trước mặt anh. Cô có thể cảm thấy người đàn ông này có khí chất thư sinh nho nhã, cùng với toàn thân tỏa ra hơi thở hấp dẫn. Anh vừa mới nói cái gì? Kiều Y ra xã hội đã lâu, có ý đồ đối với cô, có ám hiệu của đàn ông cũng không phải là ít, nhưng mà cô chưa bao giờ gặp qua một người thẳng thắn như vậy. Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì là bối rối, thoải mái dựa vào cạnh cửa, khóe miệng nở ra một nụ cười. Tôi nói, cô có theo tôi lên giường hay không? Suýt chút nữa thì miệng cô đã tức giận mà mắng to, cô hít sâu một hơi rồi cất lời. Với anh xảy ra quan hệ đặc thù, tôi tới nơi này là vì thỏa thuận với anh. Rầm một tiếng, cửa đã đóng chặt, mặt của Kiều Y từ trắng biến thành đen. Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ? Cách đó không xa, ở chân trời có một điểm ẩm lên, tiếng sấm xuyên qua màng nhĩ của cô. Tôi đưa tay bấm chuông cửa. Cửa được mở ra. Khuôn mặt của người đàn ông không thay đổi nhìn cô nói. Ok không? Kiểu Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Người này rất là có tài năng trời phú, có biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ mà nói một tiếng no. Sắc mặt của Sóc Phong lạnh xuống rồi xoay người rời đi. Tay phải hung hăng đẩy cửa một cái. Nhưng sau lưng không có tiếng đóng cửa như dự đoán. Anh xoay người, nhìn thấy cô bước một chân vào bên trong cửa. Cô cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Cô cố tình dùng chân bị thương đè duỗi chân thương, để chắn ngang cánh cửa. Cô đau đến mức muốn kêu thành tiếng. Bị gì sao? Người đàn ông vẫn ung dung khoanh tay ở trước ngực. Anh thật sự là không muốn hợp tác với tập đoàn Lam sao? Cô nén nước mắt, không ngừng nghĩ cách để thuyết phục anh ta. Không. Lần này anh ta trả lời cô cũng thật là rõ ràng đi. Tại sao chứ? Kiều Y Y nhìn mặt anh, nhưng lại bị hàng râu mép rậm rạp che khuất, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tại sao? Anh hỏi ngược lại. Kiều Y Y cũng không phải là kẻ ngốc, dễ nhìn hiểu đối phương đang hỏi mình tại sao lại không muốn gạo nấu thành cơm với anh ta. Công nhận người này có đối phó thật, không phải là cô của ngày trước, thấy tiền hay quyền đều sẽ đầu hàng người ta liền, không cần ưu điểm gì cả. Anh ta có cá tính, nói khó nghe một chút là vô cùng khó chơi, so với mấy cô gái báo chân thời nhà Thanh còn khó hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta không quen nhau. Kiều Y Y cũng không phải là chó cái đậu sụp, nhìn thấy đàn ông là hưng phấn nha. Sau phòng nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, tiếp nhận lý do của cô và nói. Tôi và các người cũng không có quen biết. Anh chưa từng nghe qua tập đoàn Lam gì đó. Cái này gọi là tự lấy đá đập vào chân mình sao? Kiều Y Y tin chắc mình đụng phải một người đàn ông ngoan cố. Cho nên tôi mới tới đây để tìm anh, để cho anh biết về tập đoàn Lam. Rồi sau đó thì sao? Người đàn ông nhíu mày lại hỏi. Đến lúc đó sẽ thực hiện theo ý nguyện của anh, việc quyết định hợp tác hay không của chúng ta. Cô cười cười nói. Chắc chắn là cô không biết nụ cười của mình giống như một con chuột hoang, không có lòng tốt gì. Sau phòng nhìn chằm chằm gương mặt nịnh hót của cô, chú ý tới lông mày của cô nhíu lại. Cô biết rõ sau này sẽ cùng tôi ân ái sao? Anh ta ném ra một vấn đề rối rắm. Dĩ nhiên là không, cô lập tức phủ định. Như vậy chúng ta không có gì để bàn bạc rồi. Sau phòng nắm tay cầm cửa, cố gắng đóng cửa lại. Kiều Y Y rất muốn cắn đứt lưỡi mình. Anh đợi đã. Không xong rồi, từ lúc vừa mới gặp mặt đến giờ, hình như cô đều rơi vào trong tình hình xấu. Trong cái khó, ló cái khôn, cô nói. Đối với loại chuyện như vậy, cần quan sát rồi sau này mới có thể xác định. Cô đưa ra một đáp án lập lờ, nhưng anh ta rất nhanh trí. Sao chứ? Vậy tôi và cô là một bàn thỏa thuận thì như thế nào hả? Không có một người phụ nữ nào muốn bị một người xa lạ tùy tiện hoài nghi sự trong sạch của mình. Cô không nhịn được muốn vung quyền mà trầm giọng nói. Tôi không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net